Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 517, nhập kinh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nghe được Trương Hoa như thế nói. Trương Mẫu sắc mặt ngay tức thì sụp đổ. Cảm tình vẫn là mình tự mình đa tình. Đối với Trương Hoa không có gì hay sắc mặt Trương Mẫu, nhưng mà Trương Hoa mẫu thân dĩ nhiên dám làm như vậy. Có thể những người khác cũng không giống nhau, đều là mặt đầy tiếc nuối. Còn lấy là Trương Hoa thật có thể cởi một thất kiếm minh nênh đón một vị bà chủ. Còn như Cung Ngọc Phù chính là khẽ mỉm cười, chạy chậm đi tới Mạc Liên bên người, bắt lại Mạc Liên tay, mở miệng nói đến: nếu đã tới chúng ta Tung Sơn, chúng ta liền lấy tỉ muội tương xứng. Xem hình dáng ngươi hẳn so ta trẻ tuổi, ta liền khinh thường làm tỉ tỉ như thế nào? Không thành vấn đề. Mạc Liên khẽ mỉm cười, cũng không có cự tuyệt Cung Ngọc Phù yêu cầu. Cung Ngọc Phù nụ cười càng phát ra mãnh liệt, làm sao xem cũng cảm thấy đối với Mạc Liên sinh ra một cổ thích. Trương Hoa, đến lúc đó ngươi đi trường học làm thế nào? Đem Mạc Liên ở lại Tung Sơn lên. Cung Ngọc Phù và Mạc Liên nói chuyện phiếm đang lúc, đột nhiên nghĩ tới vấn đề này, sau đó mở miệng ngửi được. Trương Hoa sững sốt một chút, nhưng là trước chưa từng nghĩ, không khỏi được mở miệng nói đến: Mạc Liên, ngày mai ta chuẩn bị đi trường học, ngươi xem ngươi muốn không muốn. Chấm ngoặc kép, dĩ nhiên, ta cũng có thể đi theo đi. Dù sao ở London ta cũng không học nhiều ít, chỉ sợ cũng hồi điểm tiếng Anh. Mạc Liên mỉm cười, nhẹ giọng nói đến: rất ở Trương Hoa bên người, hẳn rất an toàn. Vậy được, đợi một hồi ta an bài đệ tử đi xuống cho ngươi chuẩn bị thân phận, đến lúc đó cùng ta một lớp. Trương Hoa gật đầu, mở miệng nói đến. Một bên Cung Ngọc Phù nhưng là mỉm cười: Trương Hoa, ngươi muốn ngày mai đi trường học, đừng hy vọng hảo huyền. Ngày mai trường học nghỉ phép, ngươi đoán chừng được chờ thêm 2-3 ngày. Hơn nữa, các người được đi trước chánh phủ xem. Từ lần trước chỉnh ra một cái quy phạm hoa hạ cổ võ vòng sau đồ, đi một chuyến phàm tục đều khó lên không thiếu. Cung Ngọc Phù nghe được Trương Hoa mà nói, không khỏi oán thầm. Còn như những người khác, chính là toàn vây quanh Mạc Liên, đông một câu tây một câu hỏi Mạc Liên: London là như thế nào? Còn có tu đạo viện à? Giáo đình à? Ám hắc quốc hội những chuyện kia, bọn họ có thể không tin. Trương Hoa làm điều này thời điểm Mạc Liên không ở tại chỗ. Mạc Liên trung thực, đầu đuôi gốc ngọn vừa nói lúc ấy là như thế nào kịch liệt. Lời nói bây giờ không có bất kỳ sặc sỡ từ tào, lại để cho mọi người nghe được điệt đãng phập phồng, nhiệt huyết dâng trào. Tốt lắm, tốt lắm, các người nhìn một chút thế nào đối đãi người ta. Nàng nhưng mà chúng ta thất kiếm minh quý khách, không phải câu chuyện đại vương, kể chuyện đi tìm đồng thoại đại vương, đừng tới. Dứt lời, Trương Hoa trực tiếp bắt Mạc Liên tay, sau đó thoát khỏi mọi người dường như tiếp ra. Nhìn bầu trời sắc, đã là giữa trưa hết sức. Nếu Cung Ngọc Phù nói phải đi chánh phủ một chuyến, không như bây giờ liền nhanh đi, nếu không tất cả đều chất đến ngày mai, sự việc há chẳng phải là kẻ gian nhiều. Trương Hoa, chúng ta đi đâu? Bị Trương Hoa kéo sau khi đi ra, Mạc Liên vậy thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa rồi bị người vây quanh hỏi một chút đề, cảm giác giống như bị nhìn kỹ như nhau, hết sức không được tự nhiên. Xin lỗi, quấy rầy đến ngươi. Trương Hoa hơi cảm thấy áy náy nói đến, hiển nhiên là mới vừa rồi mọi người được là nói xin lỗi. Mạc Liên khoát khoát tay, cũng không có nói gì nhiều. Hiển nhiên, chuyện này nàng cũng không ngại. Trương Hoa nhìn gặp Mạc Liên như vậy, tự nhiên ngại quá tiếp tục nói nữa, cũng là ngậm miệng không nói. Rất nhanh, hai người đi thẳng tới kinh thành. Bây giờ ban ngày, Trương Hoa cũng không dám nghênh ngang đi vào. Lão Chiêu Thức ở bên lề đường chở quá giang xe, chút là bởi vì làm mực thương xót duyên cớ. Bất quá ngắn ngủi mấy phút, thì có người đồng ý chở hai người tiến vào kinh thành. Xinh đẹp chị, đi tới chỗ nào đều có đặc quyền. Vừa lên xe, Trương Hoa chính là nội tâm yên lặng cảm khái. Rất nhanh, ngã kinh thành xuống xe cảm ơn chủ xe. Trương Hoa nhiều lần hỏi thăm, cuối cùng tìm được một nơi chánh phủ sở chiêu đãi. Vừa đi vào, Trương Hoa trực tiếp tuyên bố gặp Trầm thủ trưởng. Đừng quên, ban đầu Trầm thủ trưởng nói qua cho mình linh thạch, còn không có cho mình nếu đã tới kinh thành, dĩ nhiên được đòi lại. Tiếp đãi chỗ cảnh sát mặc thường phục nghe được Trương Hoa lại có thể tuyên bố gặp thủ trưởng, không khỏi nán lại, rất nhanh kịp phản ứng, mặt lộ giễu cợt thần sắc, mở miệng nói đến, tiểu đệ đệ, ta xem ngươi cũng bất quá là một sinh viên hình dáng. Làm sao nói chuyện, thủ trưởng ngày lo ngàn việc, cũng không phải là ai gặp nhau là có thể thấy. Trương Hoa nghe xong, khẽ lắc đầu, không có biện pháp, mình nếu là có biện pháp gặp Trầm thủ trưởng, kia sẽ chọn tới đây cái sở chiêu đãi, tùy tiện tìm một kinh thành gia tộc lớn không lâu thành. Dẫu sao, gia tộc lớn đều có liên lạc, chánh phủ năng lực, nhưng mà, đi một lần gia tộc lớn, thì tương đương với thiếu người ta một cái ân huệ, nợ nhân tình, có thể là khó trả nhất, cho nên, Trương Hoa không thể không khắc chế một ít, không có lựa chọn gia tộc lớn, nhưng mà, sở chiêu đãi người không tin vừa có thể nói thế nào. Đúng rồi, các người có Trầm thủ trưởng thư ký điện thoại chưa? Hoặc là khiếu nại lối đi điện thoại? Trương Hoa kịp phản ứng. Nếu trực tiếp tìm hắn tự mình sao? Như vậy mình có thể đường cong cứu nước à? Vừa nghe cái này, sở chiêu đãi cảnh sát mặc thường phục kịp phản ứng. Phỏng đoán trước mắt cái người sinh viên đại học này trên mình chuyện gì xảy ra chứ? Nếu không thế nào vội vã tìm thủ trưởng? Trước mình lại nói lên lời này. Đáng chết, cảnh sát mặc thường phục thái độ nhanh chóng thay đổi. Đổi được chăm chỉ nghiêm túc nói đến. Tiểu huynh đệ, có phải hay không nhà ngươi chuyện gì xảy ra? Hoặc là nói ngươi phát hiện cái gì? Ta phát hiện trọng đại tham ô. Tham ô đối tượng cấp bậc cao vô cùng. Ta nhất định phải tự mình gặp Trầm thủ trưởng. Trương Hoa thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Trầm thủ trưởng kéo mình thù lao không buông. Cái này không coi như là cùng nhau tham ô án. Hơn nữa, đối tượng vẫn là Trầm thủ trưởng. Cấp bậc đủ cao chứ. Vừa nói như vậy, thật giống như mình thật nói không sai. Cảnh sát mặc thường phục vừa nghe, đâu còn cùng được cái gì. Nhanh chóng hướng lên cấp phản ứng. Rất nhanh, một thông điện thoại đánh tới Trầm thủ trưởng thư ký trong tay. Sau khi hiểu chuyện, chuyển báo cho Trầm thủ trưởng. Trầm thủ trưởng là ai? Ghét ác như thù. Dĩ nhiên, vẫn thích rầm rầm điểm thông minh vặt. Cho nên nghe có người phát hiện trọng đại tham ô án. Làm đạt tới mở miệng mang người tới. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Vẫn là mình chủ động đã qua. Miễn được phía dưới lại có người ngăn trở. Con báo đổi thái tử. Rất nhanh, Trầm thủ trưởng chạy tới sở chiêu đãi. Vừa đi vào, liền thấy được Trương Hoa và Mạc Liên đang vùi đầu ăn cơm hộp. Trầm thủ trưởng nguyên bản trên mặt tức giận ngay tức thì đọng lại. Xoay người muốn đi, Trương Hoa nhưng là không mặn không lạt tới liền một câu. Trầm thủ trưởng, làm sao vừa mới tới liền chuẩn bị đi? Không lưu lại tới uống ly trà. Ôn chuyện một chút. Một bên cảnh sát mặc thường phục nhìn gặp Trầm thủ trưởng lúc tới liền sững sốt. Nghe Trầm thủ trưởng ghét ác như thù mình chủ động chạy tới. Hắn liền cảm thấy đặc biệt được không tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới lại là Trương Hoa lại có thể thật biết Trầm thủ trưởng. Trước nói hết thảy đều là lừa gạt mình. Vì chính là để cho Trầm thủ trưởng tới đây. Cảnh sát mặc thường phục bây giờ đầu óc có chút mơ hồ. Còn như Trầm thủ trưởng, chính là cười khổ một tiếng. Đối với Trương Hoa nói đến, Thiên Hoa chân nhân làm sao có hứng thú tới ta kinh thành. Đều không lên tiếng chào hỏi, để cho ta thật tốt chiêu đãi một phen. Ta cũng muốn lên tiếng chào hỏi à. Nhưng mà người nào đó hết lần này tới lần khác không lưu phương thức liên lạc. Trương Hoa lau chùi, hết khóe miệng dầu tí. Sau đó mở miệng nói đến, nhìn qua đặc biệt được bình thản. Tựa hồ thật cùng Trâm thủ trưởng là người bạn cũ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-cap-nối-tan-nối-y-nối-dao-nối-tsi-quyển-sách-này-có-độc. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.